Chương 1496, Nguyên Sơ Chi Ấm. Chương 1496, Kim Hồng Sắc Trong Hỏa Diễm, Vô Hạn Thần Cách Hỏa Tan Hóa Thành Một Đoàn Mộng Cảnh Lực Cùng Huyễn Tường Lực. Hai loại lực lượng, ở khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa hạ không ngừng lớn mạnh, một chút xíu cuối cùng dung nhập bạch sắc huyết đoàn bên trong, dung nhập trong đó huyễn vụ pháp tác, đem hai loại lực lượng một chút dung hợp qua đi, vụ hình thái pháp tác triệt để thay thế mộng cảnh pháp tác. Mà huyết đoàn cũng bắt đầu trọng tố vì mới vô hạn thần cách, mới sinh vô hạn thần cách đã không có mộng cảnh nghìn lần gia tốc thời gian năng lực, thế nhưng tin tức này năng lực có thể mượn thời không pháp tắc tiến hành bù đắp, tương phản nguyên bản hư ảo mộng cảnh thế giới hóa thành nửa chân thật huyễn vụ thế giới. Ở trong quá trình này, bổn nguyên huyết mạch đắp nặn ra nhất tôn mini cự nhân. Cái này cự nhân là gần sổ căn cứ trong huyết mạch huyễn vụ cự nhân thủy tổ lực lượng để luyện ra huyễn ảnh, giới bên ngoài phải không tồn tại. Thế nhưng ở nửa chân thực bán hư huyễn huyễn vụ trên thế giới, cái này huyễn ảnh chân chính cụ bị huyễn vụ cự nhân thủy tổ lực lượng cùng khí tức. Khởi nguyên hỏa lò phun ra vô hạn thần cách, gần sô bắt lại lấy mũi nhọn đâm về phía trái tim. Trong tim, vô hạn thần cách bên trong trải qua đặc thù luyện hóa bổn nguyên huyết mạch bắt đầu lấy trái tim làm trụ cột hướng toàn thân lưu chuyển, đang lưu chuyển trong quá trình cải tạo từng cái huyết nhục tế bào. Giao phó bên ngoài huyễn vụ cự nhân nhất tộc thân thể chuyển hóa thành huyễn vụ năng lực. Loại này năng lực, không hề cần thi triển đại biến hóa thần thuật mới năng động dùng. Mà là đi qua đại dung hợp thần thuật cùng đại đồng hóa thần thuật triệt để cố hóa ở trên người, lấy nhân loại bình thường thân nắm giữ huyễn vụ cự nhân toàn bộ thiên phú và lực lượng. Không chỉ như thế, bởi vì vô hạn thần cách biến hóa hắn cụ bị một tia huyễn vụ cự nhân thủy tổ khí tức. Bằng vào cái này giả tạo khí tức, gần sô bắt đầu tới gần ấm trà trí bảo. Trung quanh là một vòng xương mù đặc, đây là dã nhân chống lên cuối cùng vòng phòng ngự, thế nhưng ấm trà trí bảo bản thân là thuộc về huyễn vụ cự nhân thủy tổ, mà dã nhân cũng không phải luyện hóa món trí bảo này, chỉ là mượn tín niệm pháp tắc mạnh mẽ thao túng. Cứ như vậy, thì cho gần sô cướp đoạt quyền khống chế cơ hội. Miễn là bằng vào huyễn vụ cự nhân thủy tổ khí tức để ấm trà trí bảo có như vậy một tia lưỡng lự, có như vậy một tia bài xích dã nhân thao túng. Bằng vào đại luyện bảo thần thuật là hắn có thể đem món trí bảo này định trụ như vậy trong nháy mắt, có trong chớp nhoáng này chân thực lĩnh vực là có thể chặt đứt dã nhân cùng ấm trà trí bảo liên hệ. Đến lúc đó trà này ấm trí bảo không ngừng không phải dã nhân thủ hộ, ngược lại sẽ trở thành tù vây khốn hắn lao lung. Mang theo vẻ khẩn trương, gần sô tự tay chụp vào bao phủ ở trong xương mù ấm trà. Tuy là siêu não cùng đại chân lý thần thuật tính toán ra biện pháp, thế nhưng thật muốn thực thi tỷ lệ thành công không đến phân nửa. Một phần vạn thất bại, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ gián đoạn dã nhân tiến hóa. Huyễn vụ đầu tiên là bài xích, sau đó hơi dừng lại một chút như có linh tính giống nhau chủ động tối lui, gần sổ trong nháy mắt biết mình thành công, bất hủ thần khí trở lên tồn tại vì tăng mạnh khống chế phòng ngừa phản loạn hầu như chưa nghe nói qua có khí linh tồn tại, có thể có linh tính bảo tồn đã là một cái kỳ tích. Theo tách ra huyễn vụ, gần sô bắt lại ấm trà trí bảo. Lòng bàn tay dạn nước, dung hợp huyễn vụ cự nhân thủy tổ huyết mạch tự thân bổn nguyên huyết mạch phún ra ngoài, phối hợp chân linh mạnh mẽ dấu vết hướng món trí bảo này, dã nhân không cách nào luyện hóa chỉ có thể mạnh mẽ thao túng, bản thân hắn thì đạt đến siêu thoát bất hủ chân linh lại hoàn toàn thỏa mãn luyện hóa điều kiện. Quan trọng nhất là, món trí bảo này bản thân lì hệ nở là tàn phá. Có thể nói chỉ là một cái mảnh nhỏ hợp lại mà thành. Tuy là mảnh nhỏ lẫn nhau liên hệ chặt chẽ, thế nhưng đang liên lạc chặt chẽ miễn là không phải hoàn chỉnh chính thể. Hắn có thể trước luyện hóa dã nhân không cách nào nắm giữ một bộ phận kia mảnh nhỏ, sau đó khu trục dã người chân linh cùng ý chí tranh đoạt nắm quyền trong tay. Đến bước này, dã nhân tự nhiên cũng phát hiện gần sổ động tác. Thế nhưng hắn đã vô lực ngăn cản, nếu như gián đoạn đột phá, bằng vào lúc này trọng thương tình huống bên dưới chỉ có một con đường chết. Tương phản đột phá đến bất hủ còn có một tuyến sinh cơ, hắn tin tưởng chính mình đối với ấm trà trí bảo hiểu rõ không phải hoàng kim ý chí có thể so sánh được. Thế nhưng rất nhanh, dã nhân cũng biết chính mình hoàn toàn phán đoán sai rồi. Hoàng kim ý chí đối với món trí bảo này hiểu rõ hơn xa cho hắn, nếu như nói trí bảo là bị hắn nô dịch, đối mặt hoàng kim ý chí chính là chủ động quy thuận, chỉ là thời gian ngắn ngủi đã dễ như trở bàn tay mất đi ấm trà trí bảo quyền khống chế. Hắn hiện tại lo lắng nhất, chính là hoàng kim ý chí cắt đứt hắn đột phá đoạn tuyệt hắn một điểm cuối cùng hy vọng. Thế nhưng dã nhân không biết, chính hắn cho là hoàng kim ý chí, cũng chính là gần sổ lúc này đã căn bản không lo nổi hắn. Bởi vì lúc này gần xô hoàn toàn bị luyện hóa ấm trà trí bảo phía sau lấy được tin tức bị khiếp sợ. Món trí bảo này, chân chính tên là Nguyên Sơ Chi Ấm. Ấm thể là ảo vụ bổn nguyên thần thạch biến thành, đây là một loại bất hủ tột cùng thần tài, trải qua huyễn vụ cự nhân thủy tổ lấy tự thân bổn nguyên huyết mạch rèn luyện phía sau đạt được siêu thoát bất hủ phẩm chất, bởi vì huyễn vụ phép tắc đặc tính có thể thiên biến vạn hóa đồng thời có thể chính mình chữa trị. Bây giờ cái này cha nở dê thá y, đã là chính mình chữa trị lục thành kết quả. Dã nhân không cách nào tiếp tục chữa trị, chỉ là bởi vì hắn quá nghèo căn bản không cầm ra đầy đủ bất hủ thần lực. Nguyên sơ chi trong bầu có một tiên thiên vũ trụ, đây là 3.000 nguyên sơ thần linh trời sinh liền nắm giữ tồn tại, có thể nói 3.000 nguyên sơ thần linh chính là ở 3.000 cái mạnh nhất tiên thiên trong vũ trụ đản sinh, đang sinh ra về sau tiên thiên vũ trụ hao hết lực lượng chỉ còn lại có một cái mầm móng. Cái này mầm móng, bị huyễn vụ cự nhân thủy tổ dùng để chế tạo nguyên sơ chi ấm. Hắn chờ mong có một ngày, huyễn vụ tiên thiên vũ trụ có thể cho nở dê sinh. Vì chữa trị huyễn vụ tiên thiên vũ trụ, huyễn vụ cự nhân thủy tổ dung nhập một loại siêu thoát bất hủ thần hỏa cùng một loại siêu thoát bất hủ thần thủy. Hỏa diễm là phần tử thánh hỏa, một loại có thể mang thiên địa vạn vật phân giải nhưng là lại không đối với hắn tạo thành tổn thương hỏa diễm. Thật giống như một khối thiết, có thể phân giải thành vô số thiết phần tử. Thiết phần tử cùng thiết, bản thân đã là lượng chủng vật bất đồng, thế nhưng phần tử thánh hỏa phân giải qua đi, thiết phần tử sẽ cùng chân chính thiết giống nhau, chỉ là cụ bị tụ tán như ý năng lực, loại này hỏa diễm là ảo vụ cự nhân thủy tổ đản sinh sen hỏa chủng. Còn như siêu thoát bất hủ thần thủy, cũng là từ còn lại nguyên sơ thần linh trong tay đoạt được nguyên sơ thánh thủy. Nếu như nói đa nguyên vũ trụ đệ nhất thủy nhãn là khởi nguyên thánh thủy, nhiều như vậy nguyên vũ trụ đệ nhị thủy nhãn chính là nguyên sơ thánh thủy. Loại nước này miễn là thôn phệ bất luận cái gì thủy nguyên tố, nguyên sơ thánh thủy lập tức có thể tiến hành phục chế đồng hóa, phối hợp phần tử thánh hỏa, có thể chế tạo ra cụ bị bên trong trung thân tiểu nhân đặc thù vũ khí, lại trải qua nguyên sơ chi ấm cùng tiên thiên vũ trụ tiến hành luyện hóa là có thể hình thành các loại huyễn vụ. Bất đồng thủy, cụ bị bất đồng pháp tắc cùng đặc tính. Mượn nguyên sơ chi ấm, huyễn vụ cự nhân thủy tổ có thể nắm giữ các loại phép tắc huyễn vụ lực lượng. Thậm chí cái này còn không phải toàn bộ, nguyên sơ chi ấm kinh khủng nhất là ngưng tụ huyễn vụ cự nhân năng lực. Thôn phệ một cái bất hủ thủy nhãn, ngay lập tức sẽ có thể ngưng tụ một cái bất tử bất diệt có thể không ngừng cho nở dê sinh đích thực bất hủ huyễn vụ cự nhân. Thời kỳ tột cùng nguyên sơ chi ấm, có thể ngưng tụ ra đạt hơn 21 bất hủ huyễn vụ cự nhân. Thế nhưng bây giờ liền tối đa chỉ có thể ngưng tụ một cái, năm đó trận chiến ấy nguyên sơ chi ấm bị tổn thương chí mạng. Nếu như không phải là bởi vì tự thân đặc tính đã sớm vỡ vụn, cựu đại cự nhân thủy tổ huyễn vụ cự nhân thủy tổ chiến lược số 1, nhưng là chính vì vậy bị dẫn đầu vây công mà chết. Tay nâng lấy nguyên sơ chi ấm, gần sổ yên lặng suy tư qua đi đặt lễ đính hôn một cái chật vật quyết tâm. Chữa trị món trí bảo này, miễn là khổ tâm cướp đoạt bất hủ thủy nhãn, hắn lập tức có thể nắm giữ đại lượng bất hủ chiến lược. Vẫn là cái loại này bất tử bất diệt sau khi chết có thể ở nguyên sơ chi trong bầu cho nở dê sinh bất hủ chiến lược, nhưng đây chỉ là ngoại lực đề thăng, đối với hắn tự thân sinh mệnh bản chất cũng không có quá thật tốt chỗ. Cho nên hắn muốn đi một con đường khác, phá hủy nguyên sơ chi ấm tới cường hóa tự thân nhất căn bản lực lượng.